Bị quăng sang thế giới khác. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Khi tôi vừa nhảy lên khỏi mặt nước thấy một tên mặc đồ quân lính trong lâu đài chạy ra, có lẽ là bỏ sót rồi, mình hơi chủ quan rồi. Mà hướng hắn chạy đến là một đoàn quân nhỏ tầm 100 người thôi, mà ai nấy cũng đều trang bị xịn hơn so với bọn quân lính trong lâu đài đứng đầu bọn. Họ là một cô gái mặt giáp nhẹ trông cũng rất xinh đẹp. Hắn chạy lại dưới chân cô ấy mà quỳ xuống khóc than và kể lại mọi chuyện trong lâu đài. Có vẻ quân đội bên kia bất ngờ về một đội quân mặt nạ quỷ xuất hiện đột ngột giết toàn bộ người trong lâu đài và biến thành làn khói trắng khi kết thúc xong cuộc tàn sát. Mà tôi ư quan tâm hắn đang nói gì với cô ấy, mục tiêu của tôi hiện giờ là giết hết bất kỳ tên lính chạy thoát. Tôi cảm nhận mana xung quanh có vẻ là còn vài tên chạy thoát. Tôi phân thân ra vài người truy tìm bọn chúng, còn lại tên này chính tay tôi sẽ xử lý. Tôi kết ấn thì một con gió bao phủ lấy tôi, cùng với đó là lửa đỏ theo sau, có thể nói là lốc lửa. Ghi dài cho vui. Một lúc sau tôi bước ra khỏi lốc lửa thì tôi đã ngay trước bọn họ, cách nhau khoảng 25 mét. Bọn họ bất ngờ và hơi kinh sợ khi tôi bước ra từ lốc lửa. Tên lính đó sợ hãi quay lại nhìn thì. LT, hí hí, huyết quỷ, GT. Nói rồi hắn chạy sâu vào bên trong hàng ngũ của quân đội kia mà trốn. Tôi bước đi một cách bình tĩnh lại gần bọn họ và dừng lại khi cô gái ấy hô lên với quân đội mình. LT, cung thủ bắn. GT, một loạt tên bay ra từ hàng ngũ bay về tôi mà tôi vẫn bình tĩnh đứng chờ những mũi tên đó. Khi những mũi tên bay lại gần sắp chạm mục tiêu. Tôi phóng chakra có màu đỏ của mình ra vào xoay mình với tốc độ cao. LT, hồi thiên, GT, một quả cầu đỏ được hình thành bởi chakra của tôi đánh bay đi loạt tên một cách dễ dàng. Tôi tiếp tục bước đi lại gần bọn họ. Cô gái đó rút kiếm của mình ra và nói lớn với tôi. LT, ngươi là ai? GT, LT. Chỉ là một người bình thường vừa cho sụp đổ nguyên tòa lâu đài của lãnh chúa và đang truy sát những tên trốn thoát còn lại. GT, LT, người nói thế mà gọi mình là bình thường à, quân đâu? GT, trước khi cô ấy kịp nói câu còn lại tôi phóng tới ngay trước mặt cô ấy với tốc độ gấp nhiều lần bàn thờ. Khiến cho cô ấy phải giật mình mà ngã người ra sau, nhưng tôi đưa tay trái mình ra bắt lấy eo thon của cô ấy. LT, ngươi đang làm gì thế hả, thả ta ra. GT, cô ấy đỏ cả mặt lên rồi, có lẽ là chưa từng có việc cô ấy bị đụng chạm thế này. Tôi lấy ngón tay phải lên đặt trước môi cô ấy và nói. LT, con gái nóng tính quá con trai không thích đâu. GT. Thả thính tam dù đang đeo mặt nạ. LT, người nói cái quái gì, thả ta ra mau. GT, LT, rồi tôi thả ngay mà. GT, tôi làm như lời nói thả cô ấy ra và ngay lập tức nhảy về phía sau tầm 20 mét. Cô ấy tránh ra xa, tôi nói với khuôn mặt còn đỏ. LT, mục đích của ngươi là gì? GT, LT. Chẳng phải tôi nói là giết tên trốn ngay sau anh chàng cao tầm 1m8 mang giáp trụ màu vàng kim có cái mũ hình trăng khuyết bị mẻ một ít ở cạnh, có lẽ là do tập luyện đó sao? GT, người mà tôi nói đến giật mình và quay lại nhìn tên lính đang trốn sau lưng anh ấy mà tôi nói. LT, ta không thể giao hắn cho ngươi được nên ngươi hay giơ tay chịu trói đi. GT, LT, vậy sao tiếc thầy, xem ra tôi phải dung tới cái này rồi. GT, tôi móc ra một kunai có kèm theo dây chakra nối với đầu ngón tay của tôi mà xoay vòng bên tay trái, còn tay bên trái thì cầm thanh tan tô được truyền chakra làm nó. Dài như một thanh katana mà đỏ. Cô ấy khi thấy tôi lấy vũ khí thì cầm kiếm vào thế hướng về phía tôi, mấy anh lính cũng vậy. Tôi nắm lấy thanh kunai và chạy đến. Chạy khi đến 10 mét thì tôi phóng kunai về phía cô ấy. Khi tôi phóng kunai, cô ấy đưa kiếm lên đỡ, nhưng ai nói cô ấy là mục tiêu của tôi. Ngay lập tức thanh kunai chuyển hướng dưới sự điều khiển của tôi thông qua dây chakra, cùng với đó là sự bất ngờ của cô ấy. Thanh kunai bay xuyên qua đoàn quân và gắm chặt vào lưng mục tiêu là tên chạy trốn, kéo hắn bay lại chỗ tôi vì sự việc bất ngờ này mà mọi người tránh đường cho tên đó bay. Khi hắn bay tới, tôi nằm xuống trượt về hướng ngược lại, dùng tan tô chẻ đôi từ đầu tới cuối hắn. Hai thân bị chẻ đôi bay ra, máu và nội tạng cũng như từ đó mà bay ra. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, tra thanh tan tô vào hông bên phải, bên trái thì kunai bay lại vào túi đạo cụ. Tư thế có thể nói là cực kỳ ngầu lói. Tôi đứng dậy nói, LT, thôi tôi đi đây, hẹn ngày tái ngộ. GT, tôi đưa tay lên kết ấn, những ngọn gió bắt đầu dao động bay lại xung quanh tôi, kèm theo đó là những bông hoa anh đào, và ngay sau đó nơi đó tản ra thì tôi đã không còn ở đó rồi. Trước khi đi tôi còn nhìn thấy cô ấy chạy lại nói lên. LT, chờ đã. GT, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một lúc sau tôi dịch chuyển lại căn phòng của mình và nhìn lên đồng hồ, cũng đã 1 giờ sáng rồi. Tôi cũng thấy đã hơi trễ rồi. Tôi thay một bộ đồ mà mày cởi ra lúc nãy, cất đi mấy dụng cụ không cần thiết, chuẩn bị mền gối và đi ngủ, thế là xong nguyên một ngày vất vả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chép. Hơi ngắn nhỉ, mà tôi mới nhớ ra một điều là succubus, nếu chơi trừ sang tiếng Việt thì tôi nhận ra là nó có nghĩa là sục bú cái gì tự biết. Cách chương.